Mưu gao em là món quà của anh. Chương 34, từ từ tìm hiểu. Góc truyện audio.com. Chấm, nồi cháo nhanh chóng được hai thanh niên vét sạch. Ăn uống xong xuôi thì ra ghế sofa nằm trườn ra đó. Hôm nay Mai và Gấp không có tiết, nên theo thói cũ Mai lại qua nhà Gấp chơi. Cả hai mở game đối kháng chơi từng bừng. Chơi được một lát Gấp mới nói. Trên tủ bếp có bánh với bim bim. Ăn thì vô đó lấy. Đương nhiên ăn. Mai đương nhiên không ngại ngùng gì với Gấp. Tiến vô bếp tìm đồ. Lần này mở tủ bếp ra cậu cũng không quá kinh ngạc nữa rồi. Cái tủ chất đầy đồ như đây là điều hiển nhiên vậy. Vớ lấy hộp bánh sô-cô-la với ba bịch bim bim khoai tây. Tiện tay lấy luôn chai nước ngọt trong tủ đem luôn ra ngoài. Chờ cả hai chơi mệt thì đã quá bữa trưa. Vì ăn sáng trễ, còn có đống bánh dằn bụng nên cả hai đều không thấy đói. Lúc này Mai mới nói chuyện với Gấp. Vị kia nhà cậu vào đây rồi hả? Ngủ lại đây luôn rồi. Hai hôm, hôn rồi chứ. Nghe Gấp trả lời đoạn này Mai phải dừng lại một tí để tiếp thu. Đồ trong tủ là vị đó mua hả? Cháo cũng vậy. Mua luôn hả? Không, nấu đó. Mai có chút bất ngờ. Không nghĩ đến một người đàn ông như Mưu lại có thể nấu ăn ngon như vậy. Quen chưa? Chấm, Gấp nghe câu hỏi thì quay qua nhìn Mai. Ánh mắt biểu thị cho sự bất mãn của cậu. Hỏi gì kỳ? À, bỏ qua. Có hạnh phúc không? Nói thừa, Gấp lườm cho một cái. Mai ha ha cười trừ. Nghe Gấp trả lời vậy cậu cũng yên tâm. Định giới thiệu thầy ấy với bọn nó hả? Gấp biết bọn nó trong câu của Mai là ai. Đương nhiên, ta yêu đương đâu định giấu giếm. Để tìm cơ hội, có dẫn về nhà không? Lúc này Gấp mới nghiêm túc suy nghĩ. Chắc là sẽ có, nhưng phải từ từ, mới quen mà. Mai nghe đến đó là biết Gấp nghiêm túc rồi. Thế hôm qua mày có nói gì với tụi bay không đó? Đương nhiên là không. Ta còn tốn cả mớ tiền khao tụi nó ăn đêm kia kia. Nói đến đây, Mai quay qua lườm Gấp. Mày trả lại tiền đêm qua cho ta. Cuối tháng rồi, có biết là ta nghèo lắm không hả? Ha ha, mày còn không biết ta à, tiền mẹ cầm hết. Ta làm gì có đồng nào mà đòi. Ta mới chân chính là nghèo nè. Mai ôm chán cạn lời. Gấp nhìn thì như bad boy. Mà thật chất lại là con trai ngoan của mẹ. Bao nhiêu tiền học bổng, giải thưởng đá bóng cậu đều đưa về cho mẹ hết. Nếu không phải thời gian 2 năm trở lại đây cậu ra ngoài sống riêng nên có tiền mua đồ ăn thì chắc là sợ trong ví của cậu cả tháng không tới 200. Nghìn mất, trai hư, chợt hai mắt Mai sáng lên. Thế cái đống trong tủ lạnh với tủ bếp là như thế nào? Đừng nói là, đúng rồi, là quẹt thẻ của thầy ấy đấy. Cả quần áo nữa, lúc này thì Mai chính thức im lặng rồi. Gấp chính thức vào hội được anh chồng bao nuôi rồi. Thầy ấy mua vậy cho mày chắc từ giờ tới cuối tháng thầy ấy không có tiền ăn đâu ha. Mai nghĩ, thực ra Mai nghĩ vậy cũng là suy nghĩ của đại đa số mọi người. Mưu dù là giáo sư đại học nhưng anh chỉ mới ra trường. Đi dạy chưa đến một học kỳ thì có thể có bao nhiêu tiền cơ chứ? Với lại bình thường đi làm Mưu toàn chạy con xe Hyundai 4 chỗ. Không nổi trội cho lắm nên Mai mới nói vậy. Gấp im lặng, nghĩ nghĩ một lúc, ta cũng không biết nữa. Ta chưa hỏi thầy ấy. Để tối về ta hỏi. Thế nhà thầy ấy như thế nào? Có chấp nhận chuyện tình yêu của thầy ấy không? Đừng nói xui xui là con trai trưởng nữa nhá. Ta cũng không biết luôn. Để tối về ta hỏi. Trời ơi là Gấp. Thế rốt cuộc là mày có biết gì về người ta không hả? Mày không biết gì về người ta mà đồng ý yêu đương với người ta. Rồi mày không sợ bị đem đi bán à? Mai la toáng lên. Cái thằng này, làm giật hết cả mình. Thì từ từ ta tìm hiểu là được. Ta yêu thầy ấy chứ có yêu gia đình thầy ấy đâu mà sợ. Gấp ôm ngực cãi lại Mai. Với bạn ai mua phải ta thì chỉ có nuôi tốn cơm thôi chứ không được việc gì. Gấp nói tiếp, lúc này có lời cảnh tỉnh của Mai. Gấp mới nhận ra là mình không biết gì về Miu cả. Thế anh ấy có biết gì về mình không nhỉ? Tại sao cũng không thấy hỏi gì mình hết nhỉ? Gấp nghĩ, ta thiệt hết nói nổi với mày rồi. Khờ quá cơ, Mai dùng ngón trỏ dí dí vào trán Gấp. Mày là chê sống lâu rồi đúng không? Mai, Gấp gằn giọng, ha ha, giỡn ấy mà, dù Mai đã thanh minh nhưng không tránh khỏi số phận bị Gấp rượt đòi đánh. Cả hai rượt nhau quá trời đến khi Gấp đánh chán rồi Mai mới được tha. Dù chỉ là đánh đùa không đau nhưng rượt nhau cả buổi thì Mai với Gấp đều là cả rồi. Lúc này cả hai mới thấy đói bụng. Mới tính đến chuyện đi ăn, nên Gấp với Mai quyết định đi ăn pizza, tiện thể đem hai con cún nhà Mai dẫn đi dạo luôn. Nhộn nhịp lộn xộn cả buổi chiều, lúc Gấp về đến nhà đã là 5 giờ hơn rồi. Đùa đùa giỡn giỡn với hai con cún nên người cậu ra nhiều mồ hôi. Rít hết người nên ngồi trên sofa một chập, Gấp quay người vô nhà tắm luôn. Gấp tắm rửa xong xuôi mới nhớ tới bản thân không đem theo quần áo vô nhà tắm. Kể cả quần nhỏ, Gấp chỉ đơn giản quấn cái khăn tắm ngang hông rồi đi ra ngoài. Định vô phòng ngủ thay đồ thì, chuyện đời không như là mơ. Trong nhà cậu xuất hiện thêm một người đang ngồi trên ghế sofa nhìn cậu. Ánh mắt hai người va vào nhau. Trong lúc Gấp đang còn hoang mang chưa biết nên làm gì tiếp theo thì cặp mắt của đối phương đã di động. Dần dần chuyển xuống yếu hầu. Đến vòm ngực săn chắc rồi tới chiếc bụng trắng. Da Gấp tương đối trắng. Nhưng vì thường xuyên đá bóng ngoài trời. Đã vậy cậu còn không chú trọng việc dưỡng da hay bôi kem chống nắng nên da vùng cổ và hai tay hơi ngăm. Nên ngoài những bộ phận đó ra thì còn lại vẫn khá trắng. Nhưng không thể phủ nhận được cơ thể của Gấp, không đô con vạm vỡ như Miu nhưng lại săn và chắc. Làn da căng bóng chắc khỏe, Gấp bụng không có 6 múi như Miu mà là bụng sữa dừa. Nhìn rất đáng yêu, người nhìn chằm chằm Gấp lúc này không ai khác chính là Miu. Ánh mắt của anh như thế muốn ăn tê Gấp vậy, làm cậu hơi bối rối và ngại ngùng. Gấp quên mất hiện tại ngoài Mai. Còn có Miu biết mật khẩu nhà của cậu. Đã vậy lúc đã anh cũng đã nói tối nay sẽ về. Tại sao cậu có thể quên được chuyện này cơ chứ? Sự ngốc nghếch đến đáng yêu của Gấp đã tạo nên tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Như vậy, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Bầu không khí ám muội này nhanh chóng được đánh vỡ. Chính Gấp là người lên tiếng trước. Ê hèm, em quên mang theo đồ để thay. Em vô thay đồ trước, chờ em một lát, dù đã rất cố gắng để giả vờ bình tĩnh nhưng giọng nói có chút run run cùng cái tai và cần cổ đỏ bừng đã bán đứng cậu. Cậu hiện tại rất ngại ngùng. Đóng cửa phòng ngủ một cái là Gấp chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui vào thôi. Hết chương 34, cách chương.